Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1067, chương 1067, phá trận phù. Thiên cung băng toái, Hứa Dương đột nhiên nhớ tới, ở Độc Cô Vân cùng Hoàng Nhất Lang đại chiến bên trong. Hoàng Nhất Lang liền từng dùng tới thiên chuyển lĩnh vực, chống lại Độc Cô Vân thiên giai huyền thuật phi tinh bách ảnh biến. Hiện tại Hoàng Nhất Lang thi triển độ lệch pháp thân, thân thể bị một tầng ánh vàng bao phủ, đồng dạng có độ lệch công kích hiệu quả, huyền vương cấp mấy công kích, đã không cách nào thương tổn hắn chút nào. Thình thịch oanh, chấm ngoặc kép, liên tiếp mật như giọt mưa ra quyền tiếng vang lên. Hoàng Nhất Lang dựa dẫm độ lệch pháp thân, không kiêng kỵ mà ra quyền oanh kích, dày đặc quyền ảnh mang theo phá không tiếng rít. Đem Hứa Dương thân thể bao phủ trong đó. Hứa Dương một đường lui nhanh. Hoàng Nhất Lang độ lệch pháp thân, có thể nói cận chiến vô địch thần thông. Muốn phá giải, nhất định phải lấy rất lớn uy lực chiêu số. Tỷ như Độc Cô Vân đã từng sử dụng tới Hoang Thần Cửu Trảm. Thế nhưng lấy Hứa Dương thực lực hôm nay, triển khai thánh thuật, còn cần thời gian nhất định ấp ủ. Không thể tại đây quyền cước đụng vào nhau địa phương tắc nơi triển khai. Hứa Dương một đường lui lại hơn 10 trượng. Mà Hoàng Nhất Lang cũng rõ ràng Hứa Dương tính toán. Theo sát không nghỉ. Cuồng bá quyền phong mang theo thổ cực huyền lực. Mỗi một đánh đều có rời núi đoạn nhạc khủng bố lực lượng. Đem Hứa Dương mậu thổ thiên cung. Từng khối đánh tan. Ha ha. Thuần huyết đế duệ. Cùng cấp vô địch. Nam bá thiên. Nhìn ngươi này cổ quái lĩnh vực bị đánh nát sau khi. Còn có cái gì bản lĩnh chống đỡ sự công kích của ta? Hoàng Nhất Lang cất tiếng cười to. Thế tiến công càng thêm mãnh liệt. Hứa Dương tu luyện ra mậu thổ thiên cung. Đi là cửu trọng thiên cung con đường tu luyện. Vì lẽ đó Hoàng Nhất Lang đem ngộ nhận là lĩnh vực. Hứa Dương ánh mắt lấp lóe. Từng nét bùa chú ở trong con ngươi chợt hiện diệt. Hắn ở tỉnh táo suy tính phá địch kế sách, diễm phược chi thuật, hỏa diễm tỏa liên, Hứa Dương hai tay đột nhiên trùng điệp, hai loan thật dài hỏa diễm giải làm dấu khi đọc sách. Từ song trưởng của hắn bên trong phun ra, đón gió phồng lớn, rất nhanh đã biến thành thiêu đốt ngọn lửa hừng hực dây khóa. Này hai cái dây khóa, như linh xà giống như vậy, hướng về Hoàng Nhất Lang triền rảo mà đi. Diễm phược chi thuật cũng là Hứa Dương đã từng nắm giữ một đạo huyền thuật. Bị hắn lấy chí tôn thần đỉnh suy tính, lấy được hoàn toàn mới hỏa diễm tỏa liên biến hóa, ràng buộc lực lớn phạm vi tăng cường. Ong ong thanh âm của vang lên, hai đạo hỏa diễm tỏa liên, đem Hoàng Nhất Lang thân thể vững vàng trói buộc. Cái kia trên xiềng xích nóng rực ngọn lửa, càng là ở Hoàng Nhất Lang pháp thân bên trên lưu truyền. Không lọt chỗ nào địa tập kích. Nhân cơ hội này, Hứa Dương hít một hơi, một đôi xương cốt vũ rực từ trong nhẫn chứa đồ bay ra. Đùng đùng trong tiếng, ở Hứa Dương sau lưng tổ hợp lên. Ly ảnh huyền thuật, Hứa Dương khẽ quát một tiếng, phi rực hơi vung lên. Sạt vừa vang, hướng về bên cạnh lướt ngang trăm trượng, ngọn lửa kia dây khóa. Chỉ là triền trụ Liễu Hoàng Nhất Lang trong nháy mắt công phu. Lập tức cái này mạnh mẽ hoàng tộc thần huyết, bắp thịt cả người nhô lên, hét lớn một tiếng, sụp đổ rồi này hai đạo dây khóa, lần thứ hai một quyền, nhắm ngay trước mặt Nam Bá Thiên oanh kích mà ra. Thế nhưng cú đấm này, nhưng là rơi vào chỗ trống, cái kia Nam Bá Thiên bóng người trở nên hư huyễn phập phù, rất nhanh tan vỡ vô số quang ảnh. Hừ, không nhìn ra ngươi cái này thổ cực huyền vương. Lại còn như vậy trơn trượt. Hoàng Nhất Lang cười lạnh nói. Mộc Sơn Phong, cho ta ổn định thân hình của hắn. Một bên Mộc Sơn Phong cười vang nói. Hoàng huynh yên tâm. Theo Mộc Sơn Phong câu nói này, ở ba người bốn phía trong hư không, bỗng nhiên có một đạo đạo trận pháp phù văn lấp lóe mà ra. Rất nhanh tạo thành một tòa nghiêm ngặt trận môn lớn hộ. Nằm ở trong trận pháp Hứa Dương, cảm thấy áp lực nặng nề. Hắn muốn lại dựa vào thân pháp ưu thế tránh né công kích. Đã không thể, khà khà, làm tốt lắm. Hoàng Nhất Lang cười ha ha, trên không trung liên tục đạp bước, ầm ầm ầm va về phía Hứa Dương. xem ra là quyết định chủ ý, muốn cùng Hứa Dương cận chiến quyết thắng. Chu vi hỏa cực năng lượng trở nên sống động rất nhiều. Hứa Dương tư duy rõ ràng, đang sốt sắng đối chiến sau khi còn có đầy đủ nhàn hạ, siêu tập chu vi chiến trường đích tình báo, phân tích lợi dụng, hắn bén nhạy cảm giác được, vừa cái kia tảng lớn hư không ma cô nổ tung sau khi, nơi này hỏa sơn khẩu hỏa cực huyền năng, mức độ đậm đặc, cùng sinh động độ, đều ở không ngừng tăng cường. Nơi đây là xích cực thiên viêm nơi sinh ra, như vậy cuồng bạo hỏa cực huyền năng, chỉ có thể là xích cực thiên viêm, chấm ngoặc kép. Hứa Dương nghĩ tới đây, ánh mắt dần dần khóa chặt, một tác chiến phương án, rất nhanh sinh thành, ở Mộc Sơn Phong điều khiển dưới, một vòng trận pháp phù văn ở trong hư không lấp lóe, duy trì phạm vi trận vực bên trong, cái kia làm người nghẹt thở trầm trọng áp lực, trước mặt Hoàng Nhất Lang, đã vọt tới phụ cận, lại là liên tục không ngừng trọng quyền, vung đánh mà ra, mỗi một quyền xuống. Mậu thổ thiên cung đều ở rung động, trung ương sáng màu vàng rong lô diễn hóa cung trời, cũng xuất hiện từng vết nứt. Hứa Dương tận lực chống đỡ, cũng không phản kích, tình cảnh trên đã rơi vào tuyệt đối hạ phong. Ha ha, Nam Bá Thiên, người đây là kỹ nghèo sao? Hiện tại quỳ xuống đất xin tha, nói không chắc ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Hoàng Nhất Lang rất là đắc ý, hắn hồn nhiên quên. Là cùng Mộc Sơn Phong hợp lực vây công Hứa Dương, mới vừa có như vậy ưu thế. Hứa Dương không nói một lời, trong con ngươi, vô số phù văn chợt hiện diệt. Hắn đang sốt sắng địa suy tính chu vi đại trận. Thì ra là như vậy, Mộc Sơn Phong đạo này trận pháp cũng không cao minh, phá đi dễ dàng. Hứa Dương dựa vào chí tôn thần đỉnh cực hạn suy tính năng lực, rất nhanh sẽ tìm được rồi Mộc Sơn Phong sở hở của trận pháp. Hắn cố ý làm bộ không có ngăn cản, bị Hoàng Nhất Lang một cái trọng quyền đánh vào lồng ngực, mậu thổ thiên cung kèn kẹt vỡ vụn, màu vàng sẫm tiểu thế giới trong nháy mắt tan vỡ. Hứa Dương lấy mậu thổ thiên cung chặn lại rồi một kích này phần lớn thương tổn, hắn mượn xung lượng vận chuyển huyền công như là mũi tên bắn ra, trong khoảnh khắc liền đi tới cái kia một vòng trận phù phụ cận, tay bấm ấn quyết. Một đạo huyền quang xông thẳng đại trận. Muốn chạy, Hoàng Nhất Lang trừng mắt lên. Hắn lặng lẽ cười to. Nam Bá Thiên, người chạy không được. Người quái lạ lĩnh vực đã triệt để tan vỡ. Đón lấy ta xem ngươi làm sao ngăn trở ta trọng quyền. Hắn một tiếng gào thét. Tiếp tục xông lên. Ở Hoàng Nhất Lang trong nhận thức biết. Mộc Sơn Phong loại cao thủ này bày ra trận pháp. Lại thế nào cũng phải phí nhiều công sức. Mới có khả năng phá giải, Nam Bá Thiên muốn phá trận thoát đi. Căn bản cũng không có thời gian này. Hứa Dương một đạo thủ quyết bắn ra. Mộc Sơn Phong nhất thời sắc mặt đại biến. Hắn thét lên ầm ĩ. Không được, này Nam Bá Thiên, lại nhanh như vậy liền phá giải ta trận pháp. Cái gì? Hoàng Nhất Lang lời còn chưa dứt. Trong hư không vòng tròn trận pháp kịch liệt rung động. Từng đạo trận phù. Như nổi lên phản ứng dây chuyền giống như vậy, dồn dập tan vỡ. Hoàng Nhất Lang, Mộc Sơn Phong, các ngươi đều toán sai rồi. Nhà ta đối phó các ngươi, còn cần chạy trốn sao? Hứa Dương lặng lẽ cười gằn. Hắn liên tiếp 10 nhớ hỏa diễm đại thủ ấn oanh kích mà ra, phân biệt ấn hướng về phía mặt đất hỏa sơn khẩu phương vị khác nhau. Này Nam Bá Thiên, đánh ý định gì? Lại oanh kích mặt đất, chấm ngoặc kép, Hoàng Nhất Lang vẫn không có phản ứng lại. Mộc Sơn Phong đầu tiên nghĩ đến một khả năng nhỏ nhoi. Không thể nào, lẽ nào hắn là nghĩ. Chấm ngoặc kép, sắc mặt của hắn trong nháy mắt trắng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.